Trong khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải thuận theo nàng phần lưng hoàn mỹ đường cong tuột xuống đi. Cảm nhận được trên tay Trần Lâm nhiệt độ, Nhan Vũ Chi thân thể mềm mại khẽ run, khẽ cắn răng khỏe miệng, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, mềm mại bờ môi ghé vào Trần Lâm trên môi. Không biết qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra. Nhan Vũ Chi hô hấp dồn dập, giữa răng môi hơi hơi thở dốc nói, Trần Lâm, có muốn hay không không tối nay ta không về nhà? Ngươi xác định? Ừ. Nhan Vũ Chi đỏ mặt, nói, ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Trần Lâm cười nói, nếu như ngươi ở bên ngoài qua đêm, Nhan thúc thúc không được cầm lấy chảy cán bột tới đánh ta. Nhan Vũ Chi xấu hổ nói, ba ta mới sẽ không đánh ngươi. Trần Lâm cười một tiếng, khẽ vuốt ve nàng tóc dài tới eo. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhan Vũ Chi hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu một cái. Trần Lâm vui vẻ nói, ngươi bộ dáng bây giờ liền cùng bị tức rồi tiểu tức phụ tựa như. Như vậy chờ đi bồi dưỡng nhân tài đại học, ngươi nghĩ chơi thế nào ta, ta đều toàn lực phối hợp. Bại hoại. Nhan Vũ Chi xấu hổ vô cùng, đem bên hông mình tay đánh xuống, giống như là một cái vui sướng bươm bướm một dạng bay vào trong đường hẻm đen nhánh. Chương 280, Hồng Ngọc Nấm cùng Tử Linh Tố. Trần Lâm nhà. Sáng sớm, mẹ ngay tại ngoài phòng ngủ gõ cửa phòng. Đường đường, thức dậy ăn cơm. Mẹ, để cho ta nhiều nằm một hồi, mệt. Người đứa nhỏ này mẹ ra phố mua đồ, cơm sáng cho ngươi thả trên bàn rồi, lạnh liền chính mình hâm một chút. Biết rồi. Trần Lâm áp, lười nhác trả lời một câu. Chủ nhân, ngươi mang lũ ỉ xạ đi công viên chơi đùa mà. Tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ khúc bắp chân, quỳ ngồi ở trên giường, lắc lắc cánh tay của Trần Lâm. Trần Lâm trở mình, không đi. A chủ nhân, người ta muốn chơi xe đụng, ngươi dẫn người ta đi nhà, có được hay không tiểu yêu tinh làm không biết mệnh lắc chủ nhân, làm nũng. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, để cho hẻn lịt dẫn ngươi đi. Không được. Tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ nhào tới trên người Trần Lâm. Dùng chân mềm khuôn mặt nhỏ bé ở trên mặt Trần Lâm cọ sát, liền muốn chủ nhân dẫn người ta đi chơi đùa. Trần Lâm nói, chủ nhân mời ta. Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, lù ỉ xạ đã có giường rất lâu rồi, chủ nhân là cái đại con trùng lười. Đại mập trùng ta cũng không đi. Chủ nhân thật là xấu. Tiểu yêu tinh lù ỉ xạ thở phì phò chạy ra. Trần Lâm dương mắt nhìn sang, nhất thời nhìn thấy tiểu yêu tinh chạy đi dậy vò nằm ở trên bệ cửa sổ, híp mắt phơi nắng tiểu bạch miêu đi. Con mèo này thật giống như càng ngày càng ngập rồi. Trần Lâm tự nói một tiếng. Theo tiểu bạch miêu đến nhà hắn bắt đầu, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa tháng thời gian, vừa mới bắt đầu lúc ấy vẫn là một cái choai choai sữa mèo, hiện tại cũng đã vừa được trưởng thành mèo năm thứ nhất đại học thân trắng như tuyết lông đẹp vô cùng, chỉ là có chút mập. Nó cuộn lại thân thể cuốn rúc vào trên bệ cửa sổ thời điểm, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cái tuyết cầu. Lại miêu. Tiểu yêu tinh rất không khách khí. Đưa ra tay nhỏ xách mèo trắng chỗ cổ ra lông, trực tiếp liền cho nó xách lên, treo ở giữa không trung. Miêu. Tiểu bạch miêu thì tụ cục vòng tròn lớn mặt, một mặt đau buồn. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ hướng ngoài cửa sổ la lên, chờ dìn. Bá. Một thân tuyết bạch công chúa váy chờ dìn bay tới, nghi ngờ nói, lũ ị xạ, ngươi kêu ta làm cái gì? Tiểu yêu tinh lũ ị xạ nói, lại miêu đói, ta nhớ được hai ngày trước chủ nhân mua hai cái tôm hùm lớn. Ân, ta đi bắt tới. Chờ dìn mắt to loe sáng, nhanh chóng bay ra phòng ngủ. Tiểu bạch miêu đại mặt béo phì cứng ngắc. Miêu. Không gấp nha, chờ dìn lập tức liền đem tôm hùm lớn cho ngươi bắt tới rồi. Tiểu yêu tinh vô mèo trắng đầu. Miêu. Tiểu bạch miêu vẻ mặt đưa đám, nó thật không phải là mèo A. Lúc này, một đạo điện quang trống giống xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm, sau đó lại biến thành tiểu yêu tinh ô nì nì. Chủ nhân, ô nì nì nghĩ bê quan. Trần Lâm sững sờ, nhất thời vui vẻ nói. Ngươi có nắm chắc lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ tiểu tay vừa lộn, biến thành ra một gốc lớn cỡ bàn tay toàn thể có màu đỏ thâm nấm. Đây là ông nội đưa cho ổn ý nỉ đấy. Là một loại phi thường hiếm thấy bảo bối, giá trị cùng ngũ thải san hô tương đối, tên của nó kêu hồng ngọc nấm, có thể tăng lên ổn ý nỉ lên cấp thất tinh cấp tỷ lệ thành công. Trần Lâm kinh ngạc nói, lão gia tử còn có loại này bảo bối. Phòng ngủ cửa bị mở ra. Lão gia tử nỡ nụ cười đi vào, giải thích. Cái này hồng ngọc nấm vốn là để lại cho ngươi, bất quá ổn ý nhỉ khoảng cách thất tinh tiểu yêu tinh cách chỉ một bước, ta suy nghĩ một chút vẫn là trước cho nàng dùng. Đợi nàng lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh, ngươi sau đó đang đối mặt biến hóa dương cảnh linh tu thời điểm cũng có để khí rồi. Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn cùng tiểu yêu tinh là nhất thể, tiểu yêu tinh tăng lên tinh cấp, thì đồng nghĩa với thực lực của hắn tăng lên. Huống chi, hắn bây giờ còn chẳng qua là cấp 4 sao thợ săn yêu tinh. Trong thời gian ngắn cũng không cần hồng ngọc nấm như vậy thiên tài địa bảo. Trần Lâm cười nói, ông nội, ngài còn có cái gì bảo bối cùng nơi lấy ra đi. Vừa vặn Huyền Lịch cũng là 6 sao cấp tiểu yêu tinh, cần phải. Lão gia tử tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm thiên tài địa bảo là ven đường cỏ dại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đi theo lão gia tử sau lưng Huyền Lịch vội vàng nói, không cần chủ nhân, ta khoảng cách thất tinh cấp còn có một khoảng cách, cần thời gian ngưng luyện trong cơ thể yêu lực. Trần Lâm không nói lời nào, chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử mi giả giật mình, ngay sau đó trầm ngâm chốc lát, nói, giống như hồng ngọc nấm như vậy thiên tài địa bảo ta nơi này thật không có, bất quá ta biết nơi nào còn có. Trần Lâm vui vẻ nói, ở đâu? Lão gia tử nói, năm xưa ta tại Ùn Sản du lịch thời điểm, tại một chỗ trong khe núi đã phát hiện một gốc tử linh tố. Khi đó bụi cây kia tử linh tố còn không có thành thục, cho nên ta liền không có hái đi. Nhiều năm như vậy đi qua, có lẽ bụi cây kia tử linh tố hẳn là đã thành thục rồi. Trần Lâm nghi ngờ nói, ông nội, Ùn Sản ở đâu? Lão gia tử nhìn hắn một cái, nói, ở trên trời Lan thành phố. Trần Lâm giật mình nói, trùng hợp như vậy. Ngược lại cũng không phải đúng dịp. Lão gia tử nói, Ùn Sản là một tòa linh sơn, cho nên mới có thể ẩn dưỡng ra tử linh tố như vậy thiên tài địa bảo. Bất quá Ùn Sản là trường nhạc môn địa vực, nếu như ngươi đi nơi đó nói đến cẩn thận một chút mới được. Trần Lâm hỏi, ông nội, trường nhạc môn cũng là linh tu môn phái. Lão gia tử gật đầu nói, trường nhạc môn là chúng ta chiết tỉnh linh tu giới môn phái mạnh mẽ nhất, đệ tử trong môn tính ra hàng trăm, nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ đạt hơn mười mấy, còn có biến hóa dương cảnh trí cường linh tu trấn giữ. Trần Lâm hít một hơi. Chứ đi cái kia biến hóa dương cảnh trí cường linh tu, chỉ là cái này mười mấy nuốt nguyệt cảnh giới linh tu chính là một cổ lực lượng cường hãn. Phải biết xuyên tỉnh thương môn nuốt nguyệt cảnh linh tu cũng mới 4 cái mà thôi. Trần Lâm nói, ngài đem hồng ngọc nấm giao cho Onini, là hy vọng nàng lên cấp thất tinh cấp sau giúp ta đối kháng trường nhạc môn. Lão gia tử cười nói, ta Trần gia cùng trường nhạc môn không thù không oán, đối với trả bọn họ làm cái gì bất quá, ngươi đi hái cái kia tử linh tố có lẽ sẽ gặp phải trường nhạc môn người, có Onini trợ giúp ngươi ổn thỏa hơn một chút. Trần Lâm hiểu được qua tới. Ông nội, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia tử linh tố có thể hay không đã bị người cho lấy xuống. Năm đó ta tại tử linh tố chung quanh trôn xuống cấm chế, chỉ có biến hóa dương cảnh trí cường linh tu đến gần mới có thể bị phát hiện. Nói lấy, lão gia tử giao cho hắn một viên ngọc phù. Ngọc phù có tròn dẹp hình, đường kính ước chừng 4 cm, phía trên có khắc Trần Lâm xem không hiểu phù văn. Đây là ta luyện chế ngọc phù, ngươi cầm lấy nó tiến vào Ùn Sản, liền có thể cảm ứng được cấm chế vị trí. Đến lúc đó ngươi chỉ yêu cầu đem ngọc phù dùng yêu lực chấn vỡ, cấm chế sẽ tự động tan rã. Trần Lâm mừng rỡ nhận lấy, đem ngọc phù thả ở trên tay vướt vướt một hồi, ngay sau đó để cho Huyền Lịch thu. Trần Lâm hỏi, ông nội, cấm chế thứ gì là trận pháp sao? Lão gia tử nói, cấm chế là cấm chế, trận pháp là trận pháp, hai người có trên bản chất bất đồng. Bố trí trận pháp, cần được chuẩn bị đủ loại tài liệu, lấy tâm trận làm trụ cột, lấy trận sừng vì điểm tựa, điều động linh lực trong thiên địa tạo thành trận pháp. Cấm chế thì lại khác, bố trí cấm chế chỉ yêu cầu thuần thục nắm giữ đặc thù dấu tay. Chương 281, bán tiên. Đặc thù dấu tay Trần Lâm vẻ mặt nghi ngờ. Không tệ. Lão gia tử nói, tại linh tu thế giới, bởi vì bố trí cấm chế dấu tay bất đồng, cấm chế chủng loại có ngàn ngàn vạn. Nhưng nói tóm lại có thể thuộc về vì 4 loại. Loại thứ nhất, 9 ấn cấm chế. Loại cấm chế này cũng là đơn giản nhất cấm chế, chỉ cần phải nắm giữ 9 loại dấu tay liền có thể bố trí ra, nhưng uy lực cũng nhỏ yếu nhất. Loại thứ hai, 18 ấn cấm chế, cần có 18 loại dấu tay kết hợp lại, từ đó diễn hóa ra cấm chế. Loại này cấm chế yêu cầu nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ mới có thể bố trí đi ra. Loại thứ ba, 30 sao ấn cấm chế, đây cũng là biến hóa dương cảnh trí cường linh tu mới có thể bố trí ra cấm chế, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, nếu như lầm vào biến hóa dương cảnh trí cường linh tu bố thiết 30 sao ấn cấm chế chính giữa, cũng chính là cựu tử nhất sinh. Trần Lâm hỏi, ông nội, thứ tư loại cấm chế có phải hay không là chính là 72 ấn cấm chế? Lão gia tử cười nói, thông tục một chút nói, đích xác là 72 ấn cấm chế, loại cấm chế này cần phải nắm giữ 72 loại dấu tay. Nhưng ở linh tu giới còn có một loại cách gọi, đem 72 ấn cấm chế xưng là bán tiên cấm. Bán tiên cấm. Trần Lâm không thể ức chế kêu lên một tiếng. Lão gia tử nói, bán tiên cấm, là tồn tại trong truyền thuyết. Tiên tam loại cấm chế, nếu như vải cấm người ở lại trong cấm chế sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, cấm chế liền sẽ tự đi tan vỡ. Nhưng bán tiên cấm thì không phải vậy. Nó có thể tự đi hấp thu trong thiên địa đủ loại năng lượng, lấy đạt tới tại không có ngoại lực phá hư xuống mãi mãi hàng bất diệt trình độ. Trần Lâm hít một hơi. Nghe hết sạch tên, cái này bán tiên cấm chế cũng là một loại cực độ kinh khủng đồ vật. Lúc này, Trần Lâm ánh mắt sáng lên, vội hỏi, ông nội, như thế tại linh tu thế giới,

Sáng sớm hôm nay ta cùng Lệ Hoa nói chuyện điện thoại, nàng không sai biệt lắm có thể có nửa tháng liền có thể trở về. Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, tiểu cô phụ, tiểu cô qua bên kia làm cái gì? Liêu Hồng Nhạc khoát tay một cái, cười nói, Nhược Yên à, ngươi cũng đừng hỏi dượng, hỏi ta cũng không biết. Ngươi tiểu câu người kia, liền không thích ta hỏi tới chuyện của nàng. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Suy nghĩ còn muốn ở bên này đợi hơn nửa tháng, trong nội tâm nàng liền không vui. Liêu Hồng Nhạc hỏi, Nhược Yên, ta nghe ngươi ba nói ngươi giao bạn trai hắn tên gọi là gì, đi làm ở đâu? Nhậm Nhược Yên thuận miệng nói, hắn gọi Trần Lâm, học cho ta, ở nhà đợi đây. Liêu Nguyệt Phương nhất thời lườm một cái. Liêu Hồng Nhạc cũng kinh ngạc ngẩn người chốc lát. Ngươi học sinh bao lớn? Hắn biết Nhậm Nhược Yên từng là Vân Xuyên cấp 2 tiếng Anh lão sư, giáo học sinh cũng đều là 17-18 tuổi tiểu nam sinh. Nhậm Nhược Yên nói, hắn tháng sau qua 18 tuổi sinh nhật. Nhìn chính mình thản thản đãng đãng con gái, Liễu Nguyệt Phương liền cảm giác mặt lên cơn sốt, mặc dù nàng đối với Trần Lâm ấn tượng còn là vô cùng tốt, nhưng mấu chốt tại chỗ tuổi vấn đề. Liễu Hồng Nhạc một tấm mặt run rẩy mấy cái, ngay sau đó nhìn tỉ tỉ mình một cái. Liễu Nguyệt Phương đối với đệ đệ mình có thể không khách khí, trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Liễu Hồng Nhạc chê cười nói, không có việc gì không có việc gì, tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần các ngươi hai cái yêu thật lòng là tốt rồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền âm thầm tính toán 17-18 tuổi tiểu nam sinh biết cái gì tình yêu. Liễu Nguyệt Phương không vui nói, ăn cơm. Liêu Hồng Nhạc. Lúc này, một người vóc dáng cao thiêu đích đại mỹ nữ tiến vào biệt thự phòng ăn. Ba, cô, tỷ, các ngươi đều tại A. Liêu Hồng Nhạc mặt nghiêm, nói, trễ như vậy mới trở về, lại đi nơi nào điên rồi. Liêu Ngộng Tịch ôm lấy cánh tay của Liễu Nguyệt Phương làm nũng, nói, cô, ngươi xem ta ba, trở lại một cái liền hung ta. Liễu Nguyệt Phương cười nói, có cô tại, hắn không dám bắt người thế nào. Ừ. Liễu Ngộng Tịch khẽ hát nha, không có chú ý mình cha. Liễu Hồng Nhạc tức đến sắc mặt tối sầm. Liễu Ngộng Tịch bưng chén cơm ngồi ở bên cạnh Nhậm Nhược Yên, nhỏ giọng nói, chị, ngày mai ta có một cái tụ họp, ngươi theo ta cùng đi chứ sao. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, không rảnh. Liễu Ngộng Tịch biết rõ mình biểu tỷ tính cách, cũng không tức bực bội, liền nói, cùng đi mà. Cái đó tụ họp làm được rất long trọng. Nhất định là có không ít đại soái ca, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Nhậm Nhược Yên nói, ngày mai ta có việc. Liễu Ngộng Tịch bất đắc dĩ nói, lại đi công ty nhiều buồn chán a. Liễu Hồng Nhạc cả giận, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi, cả ngày không có chuyện làm, không phải là đi dạo phố chính là tụ họp. Thật hẳn là để cho ngươi mẹ đem ngươi ném trong công ty đi rèn luyện một chút. Liễu Ngộng Tịch mắt trợn trắng, cắt. Ta mới không đi công ty, buồn chán đã chết. Liễu Nguyệt Phương cười một tiếng. Nghiêng đầu hỏi con gái, Tiểu Yên, ngày mai cái đó hội nghị thường lệ ngươi không tham gia. Nhậm Nhược Yên nói, ta hẹn người nói một ít chuyện, không có thời gian. Liễu Ngộng Tịch giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, một đôi mắt đẹp lóe sáng, liền nói, chị, ngươi không phải là đi hẹn sẽ đi cái kia vóc người có đẹp trai hay không? Liễu Nguyệt Phương cũng cảnh giác mà hỏi, ngươi hẹn ai nàng cảm giác mình nhất định phải cầm lên làm mẹ nghĩa vụ, không có thể làm cho mình con gái lại làm chuyện điên rồ. Nhậm Nhược Yên bĩu môi nói, nói ngươi cũng không nhận biết, ta ăn no. Nàng rút ra hai tờ khăn giấy, lau miệng, ngay sau đó lên lầu. Chờ Nhậm Nhược Yên tiến vào phòng ngủ, Liễu Hồng Nhạc mới nhỏ giọng nói, chị, Nhược Yên có phải hay không cùng nàng cái kia bạn trai xích mích? Liễu Nguyệt Phương lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Buổi trưa hôm nay ta còn nhìn thấy nàng cùng Tiểu Lâm đang gọi điện thoại. Liễu Ngộng Tịch không dám tin tưởng tựa như trừng hai mắt. Các ngươi đang nói gì a, cái gì Tiểu Lâm còn nữa, chị của ta lúc nào tìm bạn trai? Ăn cơm của ngươi đi. Liễu Hồng Nhạc hoành nàng một cái. Liễu Nguyệt Phương cũng là ngậm miệng không nói. Ta hỏi ta tỷ đi. Liễu Ngộng Tịch vội vã cầm chén ném một cái, chạy đến trong phòng ngủ của Nhậm Nhược Yên đi. Ngày thứ hai, Trần Gia Thôn sau núi. Tiểu Linh tỷ, ngươi muốn hái thuốc gì? Trần Lâm nghi hoặc nhìn bên người hơi thở hổn hển Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh lung tung không có mục đích tại bốn phía nhìn một chút, ngoài miệng nói, ta cũng không biết cái loại này thảo dược tên gọi là gì, chỉ biết nó là cây trên mọc ra gai nhọn, mở ra màu tím lam hoa. Trần Lâm trần chờ nói, trên núi có loại cỏ này thuốc sao? Ta khoảng thời gian này một mực đợi trong núi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại Trần Lâm nhìn soi mói, Vương Ngọc Linh vội vàng nghiêng mặt sang bên gò má, tinh xảo gò má hiện lên đỏ ửng. Nên phải. Hẳn có đi. Ta nghe người trong thôn nói, bọn họ có thấy qua. Chúng ta đây thật tốt tìm một chút. Trần Lâm một bên quét nhìn bốn phía bụi cỏ, vừa nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi tìm loại cỏ này thuốc làm cái gì? Vương Ngọc Linh gương mặt trứng hồng, thời gian thật dài mới phun ra một chữ. Ăn. Đi tới, Trần Lâm đột nhiên nói, cẩn thận. Vương Ngọc Linh nghi ngờ nói, cái gì? Có rắn.

ngươi cũng có thể kêu gì ta. Trần Lâm trên trán mồ hôi lạnh một bước lên. Vương Ngọc Linh nói, Trần Lâm, ngươi yêu thích ta sao? Trần Lâm gật đầu một cái, lại lập tức lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu giúp hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cổ áo. Ôn nhu nói, ta biết nếu như chúng ta ở chung một chỗ, trong thôn nhất định sẽ có người nói lời ong tiếng ve, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm thái độ của ngươi. Trần Lâm thở dài, hồi lâu sau mới lên tiếng, Tiểu Linh tỷ, ta đưa ngươi xuống núi thôi. Trên mặt Vương Ngọc Linh tất cả đều là mất mát vẻ mặt. Được. Nàng yên lặng gật đầu. Trong thôn, Trần Lâm nhìn chăm chú Vương Ngọc Linh đi vào sân nhỏ. Nhìn lấy nàng nhu nhược bóng lưng, Trần Lâm trong lòng vô hình đau nhói, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra lời, chỉ có một tiếng tràn đầy khổ sở thở dài. Cái này con mẹ nó tên gì chuyện A? Trần Lâm nắm một cái tóc, trong lòng cực kỳ phiền não. Đang lúc ấy thì, điện thoại của hắn vang lên, cầm lên nhìn một cái, mới phát hiện là Đặng Đức Tài sản đánh tới. Trần Lâm đem trong lòng phiền não vứt bỏ, nhận điện thoại. Cái gì ngươi lấy được rồi? Trần ca, Dạ Minh Châu ta đã lấy được rồi, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn, có một cái lao tiền bối muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta ngươi hỏi một chút hắn là chuyện gì? Trần ca, nếu không, vẫn là chính ngươi trước mặt nói với hắn đi. Nghe vậy, Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Thanh thủy đập nước, ta ở đằng kia chờ ngươi môn. Được rồi Trần ca, chúng ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, Trần Lâm hướng cách đó không xa tiểu yêu tinh ôn y nỉ cùng hẹn lịt vây vây tay. Chủ nhân. Hai cái tiểu yêu tinh lập tức bay tới. Nửa giờ sau, thanh thủy đập nước, một chỗ phi thường rộng rãi trên đất trống. Trần Lâm nghiêng dựa vào trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chú tiểu đạo phần dưới cùng từ xa tức gần xe taxi. Rất nhanh, xe taxi dừng lại, từ phía trên đi xuống ba người. Đặng Đức Tài sản cùng hộ vệ của hắn hổ tử, còn có một cái là mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười lão nhân. Trần ca. Đặng Đức Tài sản rụt rè e sợ kêu một tiếng, cũng không biết là khí trời quá nóng, vẫn là hắn trong lòng quá khẩn trương, đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám đi lau. Trần Lâm nhìn hắn một cái, vẻ mặt hơi đổi. Hắn trong nháy mắt cảm ứng được, hắn ở lại Đặng Đức Tài sản trong cơ thể một luồng thái dương kim diễm đã bị người cho trừ. Mà người khởi sướng, chắc là Đặng Đức Tài sản bên người vị lao nhân này. Trên người ông già không có chút nào khí thế, cùng bình thường người lớn tuổi không có gì khác biệt, nhưng Trần Lâm cũng không biết xem thường. Ban đầu Đàm Lao xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, cũng cùng ông già bình thường giống nhau. Có thể mãi đến cuối cùng Trần Lâm mới phát hiện Đàm Lão là một vị biến hóa dương trung kỳ trí cường linh tu. Trần Lâm nói, lão nhân gia, là ngài muốn gặp ta. Lão nhân cười ha hả gật đầu một cái, nói, tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu chỉ là muốn cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu. Kết bạn liền coi như xong. Trần Lâm mặt không cảm giác nói, lão nhân gia, ngài có lời xin nói thẳng. Cũng tốt. Lão nhân khẽ vuốt râu dài, trên dưới quan sát Trần Lâm mấy lần, trong mắt lóe lên một luồng vẻ khiếp sợ, ngay sau đó nói, Lão phu đạo hiệu Hỏa Vân thượng nhân, là Thương môn thái thượng trưởng lão. Ngày trước tình cờ nghe nói, ta Thương môn chí bảo chiếu yêu bảo kính rơi vào tiểu hữu trong tay, lão phu liền mặt dậy đến cửa đòi lại. Trần Lâm nói, chuyện này ta đã cùng Phong Chân Tử nói qua, chiếu yêu bảo kính quả thật trong tay ta, nhưng nhất thời nửa khắc ta còn không lấy ra được. Hỏa Vân thượng nhân cười nói, tiểu hữu cần gì phải ở trước mặt chân Phật nói láo. Trần Lâm khoát tay nói, không cầm ra chính là không cầm ra, không có nói thật nói láo. Hỏa Vân thượng nhân, nếu như không có chuyện gì khác ngươi liền có thể đi về. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Trần Lâm rơi vào Đặng Đức Tài sản trên người. Bị Trần Lâm ánh mắt đảo qua, Đặng Đức Tài sản nhất thời toàn thân đại run rẩy, run run nói, Trần ca, cái kia Dạ Minh Châu hiện tại thật không tại trên người của ta. Trần Lâm nói, làm mất rồi. Đặng Đức Tài sản nhìn bên người Hỏa Vân Thượng Nhân một cái. Trần Lâm cũng liền biết, Dạ Minh Châu bị Hỏa Vân Thượng Nhân đoạt đi. Hỏa Vân Thượng Nhân cười nói, tiểu hưu chỉ nhưng là khối kia thiên vẫn thạch lao phu cứu tiểu đặng một mạng, ngày đó thiên thạch liền coi như làm cho lão phu bồi thường. Trần Lâm nói, tiền bối khả năng không có hiểu rõ, Dạ Minh Châu chủ nhân là ta. Hắn có thể không có quyền lợi đem Dạ Minh Châu coi như tiền thuốc thang giao cho ngươi. Hòa Vân Thượng Nhân nói, cái này cùng lão phu không liên quan. Trần Lâm cũng không tức giận, chẳng qua là đối với Đặng Đức Tài sản nói, ngươi có thể đi. Đặng Đức Tài sản mặt béo phì vừa kéo, cắn răng. Ngay sau đó mang theo bảo vệ hổ tử nhanh chóng rời đi. Chờ bóng lưng của hai người biến mất ở tiểu đạo phần dưới cùng, Trần Lâm nhìn lấy Hỏa Vân thượng nhân, nói, tiền bối xin thứ lỗi, ta ngày hôm nay tâm tình không thế nào tốt. Nương theo lấy lời nói của Trần Lâm, nguyên bản bầu trời trong xanh nhanh chóng đen xuống. Mây đen lăn, lôi điện từng trận. Hỏa Vân thượng nhân vẻ mặt nghi ngờ nhìn một chút đột biến sắc trời, ngay sau đó vướt râu cười dài nói, không đáng ngại, người tuổi trẻ hỏa khí trọng, lão phu có thể lý giải. Lời con chưa dứt, Một đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím trong lúc bất chợt liền hướng hắn bổ tới. Chương 294, sét đánh biến hóa dương cảnh. Cái này sấm sét màu tím, đặt tới bằng thùng nước mảnh nhỏ, lại dài đến mấy chục thước, uy thế khủng bố tới cực điểm. Hòa Vân thượng nhân chợt ngẩn ngơ. Sắc trời đột biến có thể lý giải, dù sao thiên có bất chắc phong vân, nhưng này sao to lôi điện trực tiếp thẳng hướng hắn đập tới tới, vậy thì không phải là tình cờ rồi. Đờ đẫn không chấm một giây sau, Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên tránh đi, nhưng vì thời điểm đã chậm. Lôi điện là cái gì? Lôi điện là quang. Coi như là biến hóa dương cảnh giới chí cường linh tu, cũng không khả năng nhanh hơn được tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, cái này uy thế kinh khủng lôi điện liền bổ vào trên người của Hỏa Vân thượng nhân, trực tiếp bổ đến toàn thân hắn bốc khói, cũng cùng với có bể tan cảnh âm thanh. Đứng ở cách đó không xa Trần Lâm nhìn thấy, trên người Hỏa Vân thượng nhân có một tầng xích màn sáng màu đỏ bị lôi điện chém nát. Cũng là tầng này màn sáng, bảo vệ Hỏa Vân thượng nhân mạng nhỏ. Hỏa Vân thượng nhân bay ngược hơn 10 thước, vừa giận vừa sợ nhìn lấy Trần Lâm. "Tiểu Hữu, ngươi cớ gì đánh lén lão phu?" Trần Lâm lạnh lùng nói, "Ta đã nói với ngươi, hôm nay ta tâm tình không tốt. Ngươi cướp ta Dạ Minh Châu cũng liền thôi, còn muốn đem ta Chiếu Yêu Bảo Kính cướp đi, không đổ ngươi bổ ai?" Hỏa Vân thượng nhân cả giận nói, "Tốt vô sỉ tiểu tử. Chiếu Yêu Bảo Kính rõ ràng chính là ta Thương Môn bảo vật chân phái." Trần Lâm trực tiếp cắt dứt lời của hắn. "Trước kia là Thương Môn, bây giờ là thuộc về ta đấy." Hỏa Vân thượng nhân một cái nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi thật coi lão phu không dám giết ngươi không được?" "Bá." Dứt lời, tiểu yêu tinh Hoẹn Lịt trong nháy mắt xuất hiện tại bên người Trần Lâm. Hoẹn Lịt tay nhỏ vung lên, ngay sau đó đại địa kịch liệt rung động. Cách đó không xa trên đất trống, rất nhanh liền xuất hiện bốn cái hình thể cao đến mười mấy thước tảng đá người khổng lồ. Hống hống hống giống. Bốn cái tảng đá người khổng lồ ngăn ở trước người Trần Lâm, hướng về phía Hỏa Vân thượng nhân liên tục gào thét. Hỏa Vân thượng nhân thần sắc đại run rẩy, tại tiểu yêu tinh Hoẹn Lịt xuất hiện thời điểm, hắn liền hút cân nhắc ngụm khí lạnh. "Ngươi quả nhiên là trong truyền thuyết thợ săn yêu tinh." Trần Lâm nói, "Bây giờ biết cũng không muộn. Đưa ta Dạ Minh Châu, lại dâng lên Thương Môn tu hành bí thuật, ta thả tiền bối bình yên rời đi." "Cuồng vọng." Hỏa Vân thượng nhân giận dữ phản cười, nói, "Tiểu tử, ta Hỏa Vân thượng nhân ngang dọc linh tu giới vài chục năm, chính là biến hóa dương cảnh sơ kỳ chí cường linh tu, ngươi cho rằng là chỉ bằng bên cạnh ngươi con này tiểu yêu tinh liền có thể đánh bại ta, quá ngây thơ rồi." Trần Lâm nói, "Quên cho tiền bối giới thiệu. Nàng kêu Hoẹn Lịt, là thổ hệ 6 sao cấp tiểu yêu tinh." "Thổ hệ?" Hỏa Vân thượng nhân sững sờ, nhìn một chút cái kia bốn cái hình thể cao lớn tảng đá người khổng lồ, sau đó chợt phản ứng lại. Nếu là thổ hệ tiểu yêu tinh, cái kia thì không nên nắm giữ khống chế sấm sét năng lực. Nếu như thế, cái kia lôi điện lại là xuất từ tay người nào? Hỏa Vân thượng nhân lập tức ngẩng đầu nhìn trời, rất nhanh liền phong tỏa một cái đứng ở trong sấm sét cô bé. Tiểu cô nương kia ước chừng 12-13 tuổi, một thân màu xanh da trời còn dài, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. T. Hỏa Vân thượng nhân hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói, đó là có thể so với biến hóa dương cảnh trí cường linh tu thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Hơn nữa còn có thể khống chế lôi điện. Trần Lâm nói, nàng kêu Onini, như tiền bối từng nói, nàng là một cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Hỏa Vân thượng nhân tê cả da đầu. Thất tinh cấp tiểu yêu tinh, tại sức chiến đấu đã không yếu hơn hắn rồi, huống chi con này tiểu yêu tinh còn nắm giữ khống chế sấm sét sức mạnh, thật phải liều mạng, chết rất có thể sẽ là hắn. Dù sao, hắn đã đích thân thể hội qua cái kia sấm sét khủng bố lực sát thương. Vẹn vẹn chẳng qua là một tia chớp, liền đem trên người của hắn một cái trung phẩm hộ thân linh khí cho chém nát, thân thể của hắn có thể còn không có cường đại đến dám đi cứng rắn mới vừa sấm sét mức độ. "Tiểu Hữu, có lời thật tốt nói." Hỏa Vân thượng nhân cũng không dám nhỏ đi nữa tử tiểu tử kêu, nắm giữ thất tinh cấp tiểu yêu tinh Trần Lâm, tại địa vị trên cùng hắn ngang hàng. Trần Lâm nói, "Vạn bối vẫn là câu nói kia, đưa ta Dạ Minh Châu, lại đem Thương Môn tu hành bí thuật giao cho ta, ta liền để cho tiền bối bình yên rời đi." Hỏa Vân thượng nhân trong mắt nén giận, ngoài miệng lại hòa hoan nói, "Tiểu Hữu, Dạ Minh Châu có thể trả lại ngươi, nhưng chúng ta tu hành bí thuật chưa bao giờ thị trở ra người, Tiểu Hữu không muốn làm người khác khó chịu." Trần Lâm nói, "Cái kia cũng chỉ phải đánh một trận." Nhận được Trần Lâm tín hiệu, tiểu yêu tinh ổn nhỉ nhỉ tay nhỏ huy động liên tục, từng đạo nước trào lớn bằng sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống. Kèn kẹt kèn kẹt kẹt. Kinh khủng lôi điện, đem Hỏa Vân thượng nhân chung quanh trong vòng 10 thước toàn bộ bao phủ. "Đáng ghét. Thật sự cho rằng lão phu là bùn nặn không được." Hỏa Vân thượng nhân giận dữ, lập tức hất ra mấy chục tấm phủ. Những thứ này phủ giống như là nắm giữ linh tính, trực tiếp hướng sấm sét màu tím ban qua. Ba ba ba ba. Từng đạo sấm sét màu tím tại giữa không trung nổ tung, sau đó nổ tung còn có những thứ kia phủ. Bất quá, làm tất cả sấm sét màu tím đều bị ngăn trở thời điểm, trên bầu trời còn có mười mấy tấm phù tại từ từ phi múa, mơ hồ tạo thành đỉnh đầu hoa cái bảo vệ hỏa vân thượng nhân. Tiểu tử, hôm nay ta liền thay lão nhân kia thật tốt giáo huấn ngươi, để cho ngươi hiểu được trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Trong khi nói chuyện, hỏa vân thượng nhân biến thành ra một cái kim quang lấp lánh dây thừng. Trên dây thừng, phù văn răng đầy, uy thế cường đại. Ngay sau đó, hỏa vân thượng nhân vung tay phải lên, dây thừng nhất thời hóa thành một con linh xà, hướng Trần Lâm bắn tới. Bạch! Trần Lâm lập tức hướng dây thừng đánh ra một cổ thái dương kim diễm. Dây thừng né tránh không kịp, bị thái dương kim diễm nuốt chửng lấy. Vẹn vẹn đi qua mười mấy giây, điều này kim quang lấp lánh dây thừng liền bị thái dương kim diễm đốt thành một nhóm cho bụi. Hỏa vân thượng nhân sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Ngược lại không phải là bị tức, mà là mình lấy tinh huyết ẩn dưỡng linh khí bị hủy, khiến cho thân thể của hắn bị thương. Kèn kẹt kèn kẹt. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ không có ngừng nghỉ, liên tiếp khống chế lôi điện hướng hỏa vân thượng nhân vô tới. Hỏa vân thượng nhân đỉnh đầu phù liên tiếp nổ nát vụn. Đáng ghét ta. Hỏa vân thượng nhân lửa giận ngút trời, mấy cái đối mặt hắn liền tổn thất hai món trung phẩm linh khí cùng mấy chục tấm chân quý linh phủ, quả thật là thua thiệt lớn. Lôi bạo. Trong lúc bất chợt, nằm ở trong mây tiểu yêu tinh ô ni ni kiểu quát một tiếng. Oanh kèn kẹt kèn kẹt. Mây đen lăn, vô số đạo lôi điện bổ xuống, tạo thành dông tố, đem hỏa vân thượng nhân hoàn toàn bao phủ. Mây lửa thần quyền. Hỏa vân thượng nhân tức giận, hướng thiên đánh ra một quyền. Ẩm. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem đỉnh đầu hắn một mảnh dông tố thanh trừ sạch sẽ. Ba ba ba ba. Còn sót lại lôi điện rơi vào hỏa vân thượng nhân chung quanh, nhất thời đem cứng rắn xi măng mà nổ trăm ngàn lỗ thủng. Hỏa vân thượng nhân thật bất hạnh. Một viên nổ bay lôi cầu vừa vặn rơi ở trước mặt hắn, giống như lựu đạn một dạng nổ tung. Ẩm. Hỏa vân thượng nhân lúc này bị tạc bay cách xa mấy mét, toàn thân khói đen bốc lên. Phúc. Hỏa vân thượng nhân phun ra một ngụm tiên huyết, hắn tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm, sau đó quanh thân ánh sáng thuấn chợt hiện, hô hấp gian vượt qua trăm mét khoảng cách, chụp vào Trần Lâm. Suy nghĩ nhiều. Trong cơ thể Trần Lâm yêu lực bắt đầu khởi động, thân thể vọt thẳng trên không trung hơn trăm mét. Hỏa vân thượng nhân ngốc sững sờ tại chỗ. Ẩm. Một đạo sấm sét màu tím đánh xuống, lúc này đem hỏa vân thượng nhân bổ đến toàn thân nám đen, té xuống đất, thân thể giống như cứng ngắc người chết cá một dạng, một run một cái, trong miệng còn khạc màu trắng bong bóng. Tiểu tử, lão phu thì sẽ không bị đánh ngã. Một lát sau, hỏa vân thượng nhân giấy rùa từ dưới đất bò dậy, một mặt cười gằn. Giống. Cách đó không xa tảng đá người khổng lồ nhanh chân chạy tới, một cái tát đem hỏa vân thượng nhân đập bay trên đất. Sau đó xách một cái chân của hắn trên mặt đất đập mạnh. Chương 295, Quỷ trùng đan. Ba ngày sau, nhà cũ trong phòng ngủ. Hỏa vân thượng nhân, ngươi còn không chịu đem bí thuật giao ra sao? Ánh mắt của Trần Lâm có chút lạnh. Tại trước người hắn cách đó không xa trên băng ghế, hỏa vân thượng nhân bị trói kết kết thật thật, giống như hải sản than thượng của lớn. Nếu như có linh tu thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nghẹn ngào kêu to. Dù sao hỏa vân thượng nhân chính là linh tu giới tiếng tăm lừng lây biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Hỏa vân thượng nhân hướng hắn phi một cái, cười giận dữ nói, tiểu tử, ngươi không muốn lại ý nghĩ ngu ngốc, coi như ngươi giết lão phu cũng không khả năng đem ta phái bí thuật giao cho ngươi. Trần Lâm nói, đã suốt ba ngày rồi, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn độ. Hỏa vân thượng nhân nói, ta khuyên ngươi chính là thả lão phu. Nếu không, các ngươi trần gia nhất định tại linh tu giới xóa tên. Trần Lâm nói, thương môn hiện tại chỉ còn lại mấy con chó con mèo nhỏ, bọn họ coi như biết ngươi ở trên tay ta cũng không dám tới cứu ngươi. Có thật không? Hỏa vân thượng nhân cười lạnh nói, ta xuyên tỉnh tam môn, đồng khí liên trì, ngươi đắc tội ta thương môn, chính là đắc tội toàn bộ xuyên tỉnh linh tu giới. Ngươi nếu không thả lão phu, không bao lâu ngươi trần gia nhất định có đại nạn. Trần Lâm con ngón đúng ra, một đạo nhỏ bé lôi điện đánh ở trên người hỏa vân thượng nhân, nhất thời điện hắn cả người không ngừng co quắp. Nếu như là tại lúc trước, như vậy nhỏ bé lôi điện đối với hỏa vân thượng nhân căn bản không tạo được tổn thương, nhưng bây giờ hỏa vân thượng nhân một thân linh lực đều bị Trần Lâm hóa đi, lấy hắn thân thể yếu đuối có thể không chống đỡ được sấm sét đập. Hào tiểu tử. Hỏa vân thượng nhân hít hơi, nói, học trộm ngự lôi tông lôi thuật, ngươi liền không sợ ngự lôi tông cùng ngươi liều mạng. Trần Lâm nhún vai một cái. Ban đầu bị Enchor đánh ảo não chạy trốn lôi đại sư, liền là người của ngự lôi tông, một điểm này Trần Lâm theo quyển kia lôi pháp bí thuật trên đã biết rồi. Ngự lôi tông, tại linh tu giới uy danh hiển hách, bởi vì ngự lôi tông tu tập là lôi thuật, công phạt sức mạnh được xưng linh tu giới số 1, tại giống nhau cảnh giới xuống, những môn phái khác linh tu rất khó là ngự lôi tông linh tu đối thủ. Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái linh tu đều có thể giống như Trần Lâm có thể tu luyện lôi thuật. Muốn tu tập lôi thuật, không chỉ cần phải có linh căn,

Tiểu yêu tinh ô ni ni nói, có người dám gây bất lợi cho chủ nhân, cái kia liền giết. Chủ nhân xem xét như thế nhiều làm cái gì? Trần Lâm cười nói, có một số việc, không cần giết người cũng có thể dễ dàng giải quyết. Huống chi lão gia tử nói, chúng ta bây giờ cần chính là khiêm tốn. Ô ni ni móc méo cái miệng nhỏ nhắn, dường như rất buồn rầu. Chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, một đạo sấm sét màu tím nhất thời ở phía xa trên sườn núi nổ tung, uy thế đáng sợ cực kỳ. Chương 298, sông tỉnh quan lớn nhà. Hai ngày sau, Trần Lâm đi tới một ngôi biệt thự cư xá. Lính gác cửa bảo an vẹn vẹn chẳng qua là thoáng hỏi thăm hắn hai câu, liền thả hắn vào trong, căn bản không có cản ý tứ của hắn. Chúng ta một tháng làm mệt gần chết cũng liền mấy ngàn khối, ngươi xem một chút người ta cái kia xe thể thao, ít nói cũng phải hơn 10 triệu, chúng ta cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai nói không phải sao? Không biết đây cũng là nhà nào phú hào thiếu gia, có tiền thì coi như xong đi, còn con miệng nó dáng dấp đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, nhìn một cái chính là hào phú xuất thân, đẹp. Người so với người thật tức chết người. Được rồi, ngươi cũng đừng ghen tị. Đem ánh mắt sáng lên điểm, chúng ta cái này trong tiểu khu nhưng là ở tỉnh quan lớn, muốn là xảy ra vấn đề, ngươi theo ta đều chịu không nổi. Lao Trương, ngươi sáng sớm hôm nay có thấy không? Nhìn thấy cái gì? Tỉnh quan lớn A. Vậy thì có cái gì ly kỳ, ngươi không phải trời thiên đều có thể nhìn thấy sao? Không giống nhau. Sáng sớm hôm nay ta đi tuần tra. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Tỉnh quan lớn sáng sớm đứng tại của nhà, khi đó ta còn tưởng rằng hắn là chuẩn bị đi tàn bộ, sau đó mới phát hiện hắn lại là đang chờ người. Ngươi mắt mù rồi đi tỉnh quan lớn tự mình chạm tại của nhà nên đón. Nếu như ta nói láo nửa câu, trời đánh ngũ lôi. Thực sự, nhất định là thực sự a. Sau đó ta nhìn thấy, tỉnh quan lớn chờ là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, ăn mặc liền cùng trong kịch TV cổ nhân một dạng, tỉnh quan lớn tự mình đem hắn nên vào nhà bên trong đi. Thái độ còn một mực cung kính. T. Là nhà này rồi. Trần Lâm đem xe ngừng ở một ngôi biệt thự trước cửa, từ trên xe bước xuống. Nhấn mấy lần chuông cửa sau, một người trung niên phụ nữ đem cửa mở ra, nghi hoặc nhìn Trần Lâm, xin hỏi ngươi tìm ai? Trần Lâm cười nói, A Di ngươi khỏe. Ta tìm Hoàng Thư Ký. Đàn bà trung niên quan sát hắn mấy lần, nói, Hoàng Thư Ký hôm nay không ở nhà, ngươi ngày khác lại đến đây đi. Trần Lâm suy đoán. Người trung niên này phụ nữ chắc là Hoàng Thư Ký nhà bảo mẫu, tùy tiện nói, ta tìm Hoàng Thư Ký có chuyện rất trọng yếu, phiền toái A Di vào trong nói với Hoàng Thư Ký một tiếng. Đàn bà trung niên lắc đầu một cái. Hoàng Thư Ký thực sự không ở nhà, nếu không ngươi lưu cái phương thức liên lạc, chờ Hoàng Thư Ký trở về sau, ta đem phương thức liên lạc với ngươi giao cho Hoàng Thư Ký. A Di, ta rất bận rộn. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm né người tiến vào biệt thự đại viện. A ngươi người này làm sao có thể như vậy, mau đi ra. Nơi này không phải là ngươi có thể quấy rối địa phương. Đàn bà trung niên vội vàng níu lại cánh tay hắn, có chút tức giận nói, nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát. Trần Lâm con ngón búng ra, một tia sét thoáng qua, đàn bà trung niên nhất thời đứng run tại chỗ, nắm Trần Lâm cánh tay tay cũng không tự chủ được buông lỏng. Trần Lâm cười nói, A Di, ta rất nhanh liền đi. Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp đi vào biệt thự phòng khách. Đàn bà trung niên phục hồi tinh thần lại, đuổi bám chặt theo. Trong phòng khách, một cái 50 tuổi ra mặt người đàn ông trung niên cùng một cái ăn mặc dường như người cổ đại lao giả mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà còn để cờ tướng bàn cờ. Quan kỳ cục, đen cờ đã bị đỏ cờ một phe ăn đến chỉ còn lại một cái cô binh, mà đỏ cờ còn có một xe một con ngựa, 3 giờ tốt cũng đã qua sông, cuộc cờ đã định. Tướng quân, cổ trang lão giả vướt râu cười dài nói, sư chất, ngươi lại thua rồi. Hoàng thư ký cười tân búc nói, sư thúc tài đánh cờ vượt xa tuyển thủ nhà nghề. Đệ tử cam bái hạ phong. Ha ha. Người A. Cổ trang lão giả khoát tay nói, không được không được, không thú vị. Hoàng thư ký ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó cho lão giả rót một ly trà nóng, hỏi, sư thúc, gần đây chúng ta Ngự Lôi Tông có phải hay không đã gặp chuyện gì lại làm phiền ngài tự mình xuống núi? Lão giả nói, trong môn có đệ tử tại Lam Gia đã gặp yêu vật, theo hắn nói, yêu vật kia thực lực cường đại, lại có thể biến ảo hình người, này yêu không tầm thường. Ta liền tự mình đuổi tới xem một chút. Hoàng thư ký kinh ngạc nói, đệ tử một mực liền cảm thấy Lam gia lão gia tử cùng Lam gia lão nhị chết có chút cổ quái, nguyên lai lại là yêu vật tại quấy phá. Lão giả thở dài nói, ta ở nửa đường gặp được chút ít chuyện, trì hoãn rất lâu, yêu vật kia sợ rằng đã sớm bỏ trốn. Đáng giận nhất là nó lại có thể đoạt đi ta tông lôi pháp bí thuật. Hoàng thư ký nói, sư thúc không cần lo lắng, buổi chiều đệ tử liền theo sư thúc đi Lam gia điều tra một chút. Lão giả gật đầu một cái. Đang lúc ấy thì, một trận thanh âm rồn dập theo ngoài cửa truyền tới. Ngươi đứng lại, ta đã nói với ngươi Hoàng thư ký không ở nhà, ngươi làm sao không nghe? Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ trực tiếp theo ngoài cửa đi vào. Người tuổi trẻ cười nói, A Di, ngươi có thể không biết nói lào nói, đây không phải là Hoàng thư ký sao? Hoàng thư ký cau mày nói, ngươi là ai? Đàn bà trung niên vội la lên, Hoàng thư ký, thật xin lỗi, ta không biết hắn sẽ xuống tới, ta hiện tại liền đem đuổi hắn ra ngoài. Nói lấy đàn bà trung niên liền chuẩn bị đi kéo Trần Lâm. Trần Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên, đàn bà trung niên nhất thời bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Hoàng thư ký, đây cũng không phải là đạo đại khách. Nói lấy, Trần Lâm đã đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng thư ký, ánh mắt là vô tình hay hữu ý đánh giá lấy vị kia cổ trang lão giả. Trần Lâm âm thầm kinh ngạc, lại là vị thôn nguyệt hậu kỳ cảnh giới linh tu. Hoàng thư ký đối với một mặt sốt ruột đàn bà trung niên khoát tay một cái, Trương tỷ, ngươi đi ra ngoài trước. Hay, hay đấy. Lúc gần đi, đàn bà trung niên thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái, nàng liền chưa từng thấy như vậy không có người có lễ phép, hơn nữa liền tỉnh cao quan nhà cũng dám xông loạn, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Trong phòng khách, trải qua một trận ngắn ngủi trầm muộn sau, Hoàng thư ký hỏi, tiểu huynh đệ, không biết ngươi gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Trần Lâm cười nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ, lấy năng lực của Hoàng thư ký nhất định có thể làm được. Hoàng thư ký nhàn nhạt nói, trước tiên nói một chút về nhìn. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó theo mâm trà bên trong xuất ra một cái ly trà, rót cho mình một ly trà, tiểu hấp một cái sau thở dài nói, Hoàng thư ký không hổ là tỉnh thành người đứng đầu, trong nhà trà có thể so với ta nhà thật tốt hơn nhiều. Hắn là nói thật, nhà hắn trà mặc dù rất đắt, nhưng là còn kém rất rất xa trong chén phiêu tán tia tia linh khí nước trà. Hoàng thư ký nhíu chặt mày. Nếu như không phải là tông môn trưởng bối ở chỗ này, hắn tại chỗ liền muốn đuổi người. Trần Lâm đặt ly trà xuống, nói, không dối gạt Hoàng thư ký, Thiên Hương Tiểu là ta tất cả. Gần đây ta nghe nói có người đang có ý đồ với Thiên Hương Tiểu, ta thế đơn lực bạc, cho nên không thể làm gì khác hơn là đến tìm Hoàng thư ký hỗ trợ. Hoàng thư ký vẻ mặt rung một cái. Thiên Hương Tiểu đại danh hắn không có khả năng chưa có nghe nói qua. Trên trường thương nghiệp sự tình, ngươi không nên tới tìm ta. Trần Lâm cười nói, Hoàng thư ký, con người của ta đặc biệt không thích phiền toái. Nếu Hoàng thư ký có năng lực giúp ta giải quyết quá nhiều, ta đây cũng vui vẻ ung dung tự tại. Hoàng thư ký khoát tay nói, ta không thể ra sức. Trần Lâm nói, Hoàng thư ký không cần vội vã cự tuyệt. Chương 299, Trần Lâm cường thế. Tại Trần Lâm nói chuyện với Hoàng thư ký lời nói thời điểm, cổ trang lão giả kia đã ở tỉ mỉ quan sát Trần Lâm. Sơ vừa thấy mặt, hắn cho rằng Trần Lâm chỉ là một cái tính cách cuồng vọng thanh niên, liền tỉnh cao quan gia cũng dám xung loạn, có thể thấy hắn vô pháp vô thiên. Làm Trần Lâm nhẹ nhàng vung tay một cái liền đem Trương tỷ đẩy lui về sau, cổ trang lão giả lập tức biết rõ Trần Lâm không phải người bình thường, rất có thể cũng là một vị linh tu. Khó trách như vậy lỗ mãng. Lão giả cười lắc đầu, một người mới vừa có chút thành tựu thanh niên liền dám không đem tỉnh quan lớn để vào mắt, loại người này có thể sống không lâu. Coi như là hắn là sư thúc của Hoàng thư ký, hắn cũng sẽ cho Hoàng thư ký một chút mặt mũi. Cuối cùng, Hoàng thư ký là tỉnh quan lớn, là chiếc tiết kiệm người đứng đầu. Tại cổ đại cái kia chính là phong cương đại sử, năng lượng so với 10 ngự lôi tông đều mạnh hơn. Có thể theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu quan sát, lão giả càng ngày càng cảm thấy Trần Lâm bất phàm. Một lần tình cờ, hắn thậm chí tại Trần Lâm trên người cảm ứng được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm, thật giống như gặp được dị thường gì quái vật đáng sợ, để cho hắn không khỏi sợ nổi da gà. Phát hiện này, lại để cho lão giả không bình tĩnh. Phải biết rằng hắn thế nhưng là thôn nguyệt hậu kỳ cao thủ, có thể để cho hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Tất nhiên là hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Lão giả âm thầm kinh hãi. Hoàng thư ký không cần vội vã cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải lật lại, biến ra một khối cực phẩm ngọc thạch. Khối cực phẩm ngọc thạch này ước chừng 20cm đường kính, thế nước thập phần, là hết sức hiếm thấy đại xanh đen thủy tinh loại, giá trị ít nhất 500 ngàn. Trần Lâm đem đại xanh đen thủy tinh loại thả ở trên bàn trà, cười nói, chỉ cần Hoàng thư ký giúp ta giải quyết khốn khổ. Khối ngọc thạch này chính là Hoàng thư ký ngươi. Chiêu thức ấy lăng không biến vật, cũng hiển lộ ra thân phận của hắn. Sở dĩ không có che giấu, là vì Trần Lâm phát hiện Hoàng thư ký cũng là một vị linh tu, chỉ có điều Hoàng thư ký tu vi cảnh giới chẳng qua là thực khí trung kỳ, xem như bất nhập lưu. Hoàng thư ký mắt thần nhất ngưng, thân thể cũng hơi ngồi thẳng, tỏ vẻ hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Lâm. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Hoàng thư ký nói, không biết đạo hữu họ gì, lại là môn phái nào đệ tử. Trần Lâm cười nói, họ Trần, tên chỉ một chữ Lâm, vô môn vô phái. Tán tu. Hoàng thư ký trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Mặc dù hắn tu vi thấp, nhưng hắn là như vậy đệ tử danh môn đại phái, tất nhiên là chướng mắt những cái kia vô căn vô bình tán tu. Trần Lâm nói, nếu như Hoàng thư ký có khách, ta đây liền cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một tờ giấy trắng, viết xuống phương thức liên lạc với chính mình, sau đó đem giấy trắng thả ở trên bàn trà. Ta sẽ ở nhà chờ Hoàng thư ký tin tức tốt. Hoàng thư ký thản nhiên nói, đạo hữu, Ngọc Thạch ngươi chính là lấy về đi, chuyện này ta chỉ sợ không thể rút. Trần Lâm con mắt híp lại. Hoàng thư ký, ta và ngươi vừa là người trong đồng đạo, nên giúp đỡ lẫn nhau, ngày sau ta và ngươi cũng tốt gặp nhau phải không? Hoàng thư ký khoát tay nói, chuyện này ta thực không thể rút. Mới vừa đứng lên Trần Lâm lại lần nữa ngồi về ghế sofa, cười nhạt nói, Hoàng thư ký tại sao kiên quyết như thế? Chẳng lẽ nói ngải ra cùng Vân gia cho chỗ tốt của ngươi vượt xa xa khối cực phẩm ngọc thạch này? Hoàng thư ký cả giận nói, chớ có nói bậy. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng thu chỗ tốt gì, sở dĩ không giúp ngươi chỉ là bởi vì chuyện của ngươi cũng không tại phạm vi chức quyền của ta ở trong. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta hiểu lầm Hoàng thư ký rồi. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người của cổ trang lão giả, hỏi Hoàng thư ký cùng vị tiền bối này là đồng môn. Lão giả cười nói, đạo hưu mắt sáng như đuốc, ta VV là linh tu của Ngự Lôi Tông. Trần Lâm ra vẻ kinh ngạc nói, Ngự Lôi Tông. Đây chính là chúng ta chiết tỉnh linh tu giới danh môn đại phái, thất kính thất kính. Hắn kỳ thật sớm đã xem thấu thân phận của hai người. Bởi vì tại Hoàng thư ký cùng lão giả này trên người, đều mơ hồ tản ra một tia lôi điện khí tức. Tại chiết tỉnh linh tu giới, đồng thời xuất hiện hai cái lôi tu, tất nhiên cùng Ngự Lôi Tông có quan hệ. Hả, đúng rồi. Trần Lâm cười tủm tỉm nói ra, nhắc tới cũng là hữu duyên, đoạn thời gian trước ta ngẫu nhiên ở ven đường nhặt được một quyển lôi pháp bí thuật, trong đó ghi lại nhiều loại lôi thuật, không biết quyển kia lôi pháp bí thuật thế nhưng là quý tông thất lạc chi vật. Hoàng thư ký cọ được thoáng một phát liền đứng lên. Quyển kia bí thuật bây giờ nơi nào? Trần Lâm vỗ vỗ lưng lên vượt qua bao đeo vai, đồ quý trọng như vậy, ta tự nhiên mang theo người. Hoàng thư ký vội la lên, đó là Ngự Lôi Tông ta đồ vật, ngươi trả cho chúng ta. Trần Lâm cười nhạt nói, không nóng nảy. Hoàng thư ký cau mày nói, ngươi nếu như muốn dùng quyển kia lôi pháp bí thuật áp chế ta, vậy ngươi liền tính sai rồi. Lão giả nhưng là sắc mặt đại biến, hấp tức giận nói, vậy làm tổn thương ta trong môn đệ tử yêu vật, là ngươi nuôi. Hoàng thư ký cũng kịp phản ứng, vô cùng kinh hãi nhìn xem Trần Lâm. Trần Lâm nói, tiền bối không cần vội vã kết luận, đó là của ta yêu sủng, thực sự không phải là yêu vật. Hoàng thư ký giận không kìm được. Hắn xem như đã minh bạch. Cái gì nhặt được? Rõ ràng chính là chỗ này tiểu tử lợi dụng yêu vật đả thương của hắn đồng môn sư huynh đệ, cướp đi môn phái chân quý lôi pháp bí thuật. Yêu vật kia giết liền 5 người, còn không phải yêu. Ngươi này tà môn ngoại đạo, ta nhất định muốn đem ngươi đem ra công lý. Hoàng thư ký là nghiêm cần không? Trần Lâm cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra băng hàn ánh mắt. Lão giả thần sắc hoảng sợ. Lại tới nữa. Cái loại này cảm giác hết sức nguy hiểm lại còn bà nó xuất hiện. Lão giả lập tức đã biết rõ, người trẻ tuổi này không thể gây ra. Chọc giận hắn, đừng nói Hoàng thư ký, đã liền hắn cũng có thể không cách nào còn sống rời đi. Hoàng thư ký tu vi quá thấp, cho nên không cảm ứng được cái kia khí tức nguy hiểm. Giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là linh tu có thể làm sàng làm bậy, trời đất bao la pháp luật lớn nhất. Chờ ta tìm được chứng cứ, tất để cho ngươi đã bị quả báo trừng phạt. Ai? Trần Lâm nặng nề thở dài, như tự nói bình thường nói, ta bản không muốn làm như vậy đấy. Lão giả hoảng sợ nói, đạo hữu chấm đã. Ngươi một tay, chúng ta rút. Hoàng thư ký vội la lên, sư thúc, hắn là tội phạm giết người, nhưng lại nuôi dưỡng hại tính mạng người yêu vật, không thể thả hắn. Hay vẫn là tiền bối hiểu lý lẽ. Trần Lâm từ trong bao móc ra quyển kia lôi pháp bí thuật, thả ở trên bàn trà. Quyển này lôi pháp bí thuật hắn đã toàn bộ nhớ kỹ, muốn tới cũng là vô dụng. Dừng một chút, Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một viên tản ra khủng bố uy thế màu tím lôi cầu. Ta xem tiền bối tu vi đã đến thôn nguyệt hậu kỳ, khoảng cách hóa dương cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Viên này lôi cầu liền đưa cho tiền bối, hy vọng có thể trợ tiền bối giúp một tay. Lập tức, Trần Lâm đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục nhìn Hoàng thư ký liếc mắt. Hoàng thư ký vội la lên, sư thúc, ngươi như thế nào đáp ứng hắn? Ngài ra cùng Vân ra. Nhìn xem Trần Lâm bóng lưng, lão giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó tà nghệ Hoàng thư ký, nói, không đáp ứng hắn, ta và ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hoàng thư ký không dám tin nói ra, sư thúc, ngài thế nhưng là thôn nguyệt hậu kỳ cao thủ. Lão giả cười khổ một tiếng. Thôn Nguyệt Hậu Kỳ, so sánh với Hoa Dương Cảnh mà nói so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn thận trọng bưng lấy viên kia lôi cầu. Ngươi cho rằng viên này lôi cầu chân tướng hắn nói có thể giúp ta đột phá tới Hoa Dương Cảnh giới. Không phải là. Đây là hắn cho cảnh cáo của chúng ta, cứ như vậy một viên tiểu tiểu lôi cầu. Đừng nói ta,

không có chỗ nào mà không phải là tông môn đại nhân vật, cũng không có chỗ nào mà không phải là đang cảnh cáo hắn cần phải dựa theo Trần Lâm phân phó đi làm, hơn nữa còn muốn tận tâm tận lực. Sự tình làm xong, có khen thưởng. Làm hư hại, một con đường chết. Đây chính là biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu đáng sợ năng lượng. Hoàng Văn Tuyền thầm nói, nếu hắn đã giết Lam gia lão gia tử cùng Lam gia lão nhị, cái này đã nói lên hắn cùng Lam gia quan hệ cũng không sâu, cho nên ta đối với Lam gia không thể quá nhiệt tình. Như thế, tại có hợp tác điều kiện tiên quyết, hắn thì tại sao sẽ hạ sát thủ, mà khiến cho Lam gia lầm vào nguy nan? Hoàng Văn Tuyền trầm ngâm rất lâu. Trong lúc bất chợt, hắn ánh mắt sáng lên. Ta hiểu được. Hoàng Văn Tuyền thầm nói, nhất định là Lam gia lão gia tử cùng Lam lão nhị mơ ước thiên hương tiểu, nổi lên tham nghiệm, cho nên hắn liền để cho yêu sủng diệt trừ hai cha con này. Hiện tại, Ngả gia cùng Vân gia cũng muốn có ý đồ với thiên hương tiểu, lấy lực lượng của hắn có thể dễ dàng hủy diệt Ngả gia cùng Vân gia. Nhưng vì không đưa tới Lam gia hoài nghi, phá hư hắn cùng Lam gia trong lúc đó quan hệ hợp tác, hắn lúc này mới tìm tới ta, để cho ta đi đối phó Ngả gia cùng Vân gia, mà hắn là ẩn núp trong bóng tối. T. Hoàng Văn Tuyền chợt hít một hơi khí lạnh, trên trán mơ hồ có xuất mồ hôi lạnh ra. Hắn rốt cuộc biết, buổi sáng một lần kia ngắn gọn nói chuyện với nhau là nguy hiểm cỡ nào rồi. Thật may sư thúc phản ứng nhanh, đem sự tình đáp ứng, nếu không ta rất có thể cũng đã chết. Chờ sau khi ta chết, hắn rất có thể sẽ đi tìm Trương SZ hỗ trợ, về phần ta. Thi thể đều đã nguội. Biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu tự mình đến cửa nhờ giúp đỡ, hắn lại cự tuyệt, cái này không khác nào là cho chính mình đào mộ phần. Thật sự là kinh hiểm a. Hoàng Văn Tuyền một mặt thổn thức lướt qua mồ hôi trên mặt. Ngự Lôi Tông, trong đại điện. Đều nói một chút đi. Chết tỉnh linh tu giới xuất hiện một cái tuổi gần 18 tuổi biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Ta Ngự Lôi Tông nên ứng đối ra sao? Nói chuyện chính là Ngự Lôi Tông trưởng môn, một cái 60 tuổi ra mặt lão giả. Đại điện phía bên phải, một cái dường như 30 tuổi mỹ phụ nói, trưởng môn không cần lo lắng. Ta cảm thấy hắn cũng sẽ không trở thành ta Ngự Lôi Tông địch nhân. Ngược lại có thể giúp ta Ngự Lôi Tông trở thành chiết tỉnh thứ nhất tông môn. Ngự Lôi Tông trưởng môn nói, Lôi Nguyệt trưởng lão, lời ấy có chút căn cứ. Mỹ phụ cười nói, bởi vì, hắn cũng là lôi tu. Bên cạnh một trưởng lão cao mày nói, Lôi Nguyệt sư muội, không nên đánh ách mê. Lôi Nguyệt trưởng lão nói, nửa năm sau, chúng ta cùng trường nhạc môn trận chiến đó, có thể xin hắn ra tay giúp đỡ. Mà thù lao của chúng ta, chính là một gốc ngàn năm lôi kích mục, đối với bực này lôi tu trí bảo. Ta tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 301, tức giận lôi tiêu tiên tử. Nghe vậy, một cái Ngự Lôi Tông trưởng lão cả giận nói, Lôi Nguyệt sư muội, ngươi điên rồi sao? Ngàn năm lôi kích mục, ta Ngự Lôi Tông cũng chỉ có hai cây mà thôi. Ngự Lôi Tông trưởng môn cũng cau mày nói, chuyện này không ổn. Ngàn năm lôi kích mục đối với ta Ngự Lôi Tông mà nói vô cùng trọng yếu, sao có thể đưa cho người khác? Lôi Nguyệt trưởng lão cười nói, trưởng môn sư huynh, các vị trưởng lão. Nếu như ta Ngự Lôi Tông có thể đánh bại trường nhạc môn, liền có thể được đến cái kia tòa mô hình nhỏ linh quáng. So sánh linh quáng mà nói, ngàn năm lôi kích một cần thiết tồn tại tính liền quá thấp. Cái kia Ngự Lôi Tông trưởng lão trầm giọng nói, cho dù không có sự giúp đỡ của hắn, ta Ngự Lôi Tông cũng không nhất định liền sẽ bại bởi trường nhạc môn. Dừng một chút, trưởng lão kiêu ngạo nói, dưới cảnh giới ngang hàng, ta Ngự Lôi Tông là vô địch. Một vị trưởng lão khác nói, không tệ. Ta tông cũng không phải là không có biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu, nhờ người khác giúp đỡ, ngược lại đọa ta Ngự Lôi Tông danh tiếng. Lôi Nguyệt trưởng lão nói, hắn đã là lôi tu, lại tu tập ta Ngự Lôi Tông lôi thuật, chỉ cần chúng ta không nói, ai lại sẽ biết hắn cùng ta tông không có quan hệ huống chi. Hai vị sư huynh không nên quên, trường nhạc môn nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ là chúng ta gấp ba có thừa. Nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, ta tông thua không nghi ngờ. Nghe vậy, đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngự Lôi Tông trưởng môn và các trưởng lão cũng đều yên lặng không nói. Đơn đả độc đấu, dưới cảnh giới ngang hàng Ngự Lôi Tông linh tu không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mấu chốt tại chỗ đệ tử của Ngự Lôi Tông quá ít. Cũng tỉ như nói nuốt nguyệt cảnh giới các trưởng lão, Ngự Lôi Tông chỉ có 4 người, mà trường nhạc môn lại có mười mấy. Đây chính là chênh lệch. Bạch. Đang lúc này, một mảnh ánh chớp xuất hiện tại trong đại điện, ngay sau đó xuất hiện còn có một vị ăn mặc cổ đại quần dài bà lão. Bái kiến Lôi Tiêu sư cô. Ngự Lôi Tông trưởng môn và các vị trưởng lão liền vội vàng hành lễ. Bà lão đạo hiệu Lôi Tiêu tiên tử, chính là Ngự Lôi Tông thái thượng trưởng lão, tu vi biến hóa dương cảnh sơ kỳ. Lôi Tiêu tiên tử nhàn nhạt nói, ta nghe nói chết tỉnh lại xuất hiện một vị biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Ngự Lôi Tông trưởng môn vội vàng nói, hồi sư cô mà nói, xác thực là như thế. Người kia tuổi gần 18 tuổi, tự xưng không môn không phái, nhưng hiện ra thực lực đã bước vào biến hóa dương cảnh giới. Lôi Tiêu tiên tử cau mày nói, 18 tuổi biến hóa dương linh tu cái này là không thể nào. Ngự Lôi Tông trưởng môn liên tục cười khổ. Nếu như không phải là chính mắt thấy được, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sư cô mời xem. Ngự Lôi Tông trưởng môn thận trọng móc ra một viên lôi cầu, đưa cho Lôi Tiêu tiên tử, nói, viên này lôi cầu chính là người kia thi triển lôi thuật, chúng ta tất cả xác nhận này lôi cầu uy lực đã tới biến hóa dương cảnh giới. Lôi Tiêu tiên tử tay phải vồ một cái, đem lôi cầu nắm trong tay. Quan sát chỉ chốc lát sau, Lôi Tiêu tiên tử trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, cả giận nói, đáng ghét. Lôi Tiêu sư cô. Ngự Lôi Tông trưởng môn cùng tại chỗ các trưởng lao sợ hết hồn, không hiểu cao cao tại thượng Lôi Tiêu sư cô vì sao lại đột nhiên giận đến như vậy. Ngự Lôi Tông trưởng môn cẩn thận hỏi, sư cô cớ gì tức giận. Lôi Tiêu tiên tử theo tay vung lên, lôi cầu bay ra đại điện, tại trăm thước trên không nổ tung. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Ngự Lôi Tông đều tựa hồ bị chấn lay động. Mọi người liền hút mấy cây hơi lạnh. Liên uy lực này, phải nói không phải là biến hóa dương cảnh giới, đầu óc của bọn họ tuyệt đối bị heo ăn rồi. Lôi Tiêu tiên tử lạnh nhạt nói, người kia tên gọi là gì? Ngự Lôi Tông trưởng môn vội vàng nói, hắn gọi Trần Lâm. Quả nhiên họ Trần. Lôi Tiêu tiên tử quát lên một tiếng lớn, toàn thân ánh chớp lóe lên, huyền như lôi thần hạ phàm, tản mát ra huy áp kinh khủng. Tiểu tử kia bây giờ đang ở kia. Ngự Lôi Tông trưởng môn khỏe miệng giật một cái, liền nói, sư cô bất giận, ta lập tức phái người đi điều tra. Lôi Nguyệt trưởng lao nói, trưởng môn sư huynh, có thể để cho ngươi đệ tử Hoàng Văn Tuyền đi điều tra. Đúng đúng. Ngự Lôi Tông trưởng môn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho đồ đệ mình gọi điện thoại tới. Mấy phút sau, Ngự Lôi Tông trưởng môn nói, sư cô, người kia ở tại huyện Vân Xuyên Trần Gia Thôn. Đáng chết lao già kia, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi rồi. Lôi Tiêu tiên tử thân thể rung một cái, trong nháy mắt hóa thành một tia sét biến mất ở trong đại điện. Mọi người đồng loạt hít hơi. Sư cô thậm chí ngay cả lôi độn đều nắm giữ. Lôi độn. Đây là Ngự Lôi Tông rất nhiều lôi thuật trong một loại cực kỳ cao thâm lôi thuật. Tại Ngự Lôi Tông trong lịch sử nắm giữ lôi độn đời trước không cao hơn 3 người, mà Lôi Tiêu tiên tử là một trong số đó. Một vị trưởng lão không hiểu nói, vì sao sư cô nghe được người kia họ Trần, sẽ đại phát lôi đỉnh. Lôi Nguyệt trưởng lão cũng nghi ngờ nói, chẳng lẽ, cái này họ Trần có đặc thù hàm nghĩa. Ngự Lôi Tông trưởng môn khoát khoát tay, sư cô sự tình. Chúng ta cũng không cần dính vào cho thỏa đáng, để tránh chọc giận lao nhân ra nàng. Nghe vậy, mọi người liền dùng mình. Lôi Tiêu tiên tử cái kia bạo tính khí, phát động giận tới liền lao trưởng môn đều hành hung qua, toàn bộ Ngự Lôi Tông liền không người có thể gánh nổi. Ngay đêm đó, già trẻ khu phòng thuê. Từng trận đè nén đến mức tận cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên, mãi đến trên mặt trăng ba xảo, tiếng thở dốc mới dần dần dừng lại. Đinh Tuệ toàn thân giã rời vô lực nằm út sấp ở trên người Trần Lâm, trên gương mặt là say lòng người đỏ ửng. Trần Lâm đưa tay tại trước ngực nàng bóp một cái, nói, đi tắm một cái. Ừm. Đinh Tuệ bạch hoa hoa thân thể mềm mại theo trong chăn mỏng chui ra ngoài, đi vào phòng tắm. Trần Lâm, muốn cùng nhau sao? Rất nhanh, Đinh Tuệ chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nơi nơi ưu hoán nhìn lấy Trần Lâm, nói, ngươi thời gian thật dài đều không đến xem ta rồi. Trần Lâm cười nói, gần đây sự tình quá nhiều, không giúp được. Đinh Tuệ kéo ra chăn đang chuẩn bị chui vào, đột nhiên ngửi được một cổ đậm đà mùi lạ lạ. Gò má ngay sau đó trứng hồng. Nếu không, ta đem cái mền cũng đổi một cái đều dơ bẩn. Không cần. Trần Lâm đưa tay tháo ra trên người nàng áo choàng tắm, đem nàng kéo vào trong ngực, cảm thụ cái kia chân nhắn lại tràn đầy mùi hương thân thể. Đinh Tuệ khôn khéo co rút ở trong ngực Trần Lâm, nói, qua mấy ngày ta chuẩn bị đi Thiên Lan thành phố. Trần Lâm nói, sớm như vậy. Đinh Tuệ cười nói, ngươi không có tới khoảng thời gian này, ta đã đi qua Thiên Lan thành phố nhiều lần. Ngươi cho ta những tiền kia. Ta dùng để lái một quán cơm, mới vừa khai trường, có rất nhiều chuyện phải làm. Trần Lâm kinh ngạc nói, động tác nhanh như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ lấy cùng ta cùng đi Thiên Lan thành phố. Đinh Tuệ nói, ta ở bên kia mua một ngôi nhà, cùng bồi dưỡng nhân tài đại học chỉ cách một con đường. Ta muốn chờ ta đem sự tình đều làm xong, ngươi qua sau cũng sẽ không dùng chạy ngược chạy xuôi. Trần Lâm dị thường cảm động, ôm chặt Đinh Tuệ mềm mại thân thể. Hắn có từng đề cập với Đinh Tuệ, trong lúc học đại học không muốn ở trường học. Không nghĩ tới Đinh Tuệ liền thật sớm đem nhà ở mua, chờ lấy hắn vào ở chỉ bất quá Đinh Tuệ cũng không biết, hắn muốn mua là biệt thự lớn, nếu không có thể ở không dưới những tiểu yêu tinh kia. Không nên quá mệt mỏi, tiền ta có chính là... Sẽ không đấy. Đinh Tuệ cười nói, ta cho tới nay mộng tưởng chính là mở một nhà thuộc với quán cơm của chính mình, ta hiện tại rốt cuộc mộng tưởng thành thật, mệt mỏi đi nữa ta cũng nguyện ý. Có thật không? Trần Lâm kéo tay nàng, đi xuống với tới. Đinh Tuệ gương mặt chợt một đỏ. Ánh mắt mê ly nhìn lấy Trần Lâm. Chương 302, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta?

nói, giải quyết. Trần Lâm kinh ngạc nói, nhanh như vậy giật mình, đồng thời hắn cũng sâu cảm giác Hoàng Văn Tuyền năng lượng lớn, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, liền đem ngã ra cùng Vân gia cho chữa phục rồi. Bất quá sau đó hắn cũng bừng tỉnh, dù sao thân phận của Hoàng Văn Tuyền bày ở nơi đó, hắn nếu ra tay giúp Lâm gia, ngã ra cùng Vân gia chỉ cần đang còn muốn chết tình lợi, liền không có lý do dám đối nghịch với hắn. Lam Mân nói, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như biết cái gì. Trần Lâm cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Có thật không? Lam Mân ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn. Trần Lâm nói, ngươi thực sự có thể đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Lam Mân tiếp xúc một tiếng, nói, cũng không phải là chưa có xem qua. Trần Lâm sững sờ, ngay sau đó xanh mặt nói, ngươi thừa dịp ta lúc ngủ, ngươi đều đối với ta đã làm gì? Đi chết ta. Ai ngờ đối với ngươi làm gì? Lam nhị tiểu thư gò má nhất thời trướng hồng, hung hăng trà sát hắn một cái, ngay sau đó đứng dậy mặc vào giày sang đan, tún cái mông ra phòng ngủ. Qua tới. Trần Lâm vây tay. Giúp lại cuối giường tiểu yêu tinh lũ ị xạ đi lên chăn chậm chậm đi tới. Chủ nhân, nữ nhân kia thật xấu, cướp lũ ị xạ gối. Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt vui vẻ. Trần Lâm đem tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, sau đó một cái tát vô vào trên mông đít nhỏ của nàng, hung hăng nói, tiểu yêu tinh. Nàng đã đến ngươi tại sao không nhắc nhở chủ nhân? Tiểu yêu tinh lủi xạ chớp long lanh nước mắt to, ủy khuất nói, người ta thấy chủ nhân ngủ ngon như vậy, liền không có quấy rầy chủ nhân sao? Trần Lâm đem tiểu yêu tinh một đầu màu hồng cuộn tóc quăn lớn bóp lộn xộn. Lần tới còn nữa chuyện này, chủ nhân phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn trái táo xanh. À sẽ không. Tiểu yêu tinh vội vàng bày tay nhỏ, lủi xạ thích ăn nhất chính là chua chua ngọt ngọt trái táo xanh, nếu như chủ nhân không cho lủi xạ ăn, lủi xạ sẽ đến mất. Biết là tốt rồi. Trần Lâm hỏi, tại sao không có nhìn thấy cái kia mấy con tiểu yêu tinh, các nàng đi đâu? Tiểu yêu tinh lủi xạ vội vàng nói, ổ nì nì đi đánh nhau, hẹn lịt các nàng đi cho ổ nì nì cổ vũ. Chương 303, cái kia con báo đáng yêu sao? Đánh nhau đánh cái gì giá? Trần Lâm vô cùng nghi ngờ. Sáng sớm hôm nay, một cái rất tàn ác hung bà đi tới nhà chúng ta. Bà thật là lợi hại, hơn nữa có thể nhìn thấy chúng ta. Tiểu yêu tinh lủi xạ nói, Bà muốn tóm lấy Encho, ô nì nì liền cùng với nàng đánh nhau. Trần Lâm tinh thần đại chấn. Nếu có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh, cái kia đột nhiên này xuất hiện bà 8 phần 10 là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Các nàng bây giờ đang ở kia. Trần Lâm vội vàng đem quần áo quần mặc vào. Tiểu yêu tinh lủi xạ nói, chủ nhân không cần lo lắng, cái kia bà nhìn thấy ông nội sau liền không cùng ô nì nì đánh nhau, bây giờ đang ở nhà cũ bên trong cùng ông nội nói chuyện đây. Trần Lâm kinh ngạc nói, lao ra tử nhận biết nàng. Tiểu yêu tinh lủi xạ nghẹo não suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là nhận biết đi. Bà mắng ông nội là vô tình vô nghĩa lao ra, ông nội cũng không có tức giận đây, xin bà uống trà. Trần Lâm trợn mắt nói, không cho phép nói như vậy ông nội. Rõ ràng là chủ nhân muốn hỏi mà. Tiểu yêu tinh lủi xạ rất ủy khuất. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là an ủi một chút tiểu yêu tinh, ngay sau đó thầm nói, nhìn như vậy tới, cái kia bà cùng lao ra tử quan hệ không cạn. Thậm chí có khả năng lúc còn trẻ bọn họ liền nhận biết. Một mình ngươi ở trong phòng tàu nhàu nói cái gì? Ngoài cửa, Lam Mân hai tay ôm ngực, dựa lưng vào hành lang lan can đứng yên. Trần Lâm giọng nói rất nhẹ, lại cộng thêm phòng ngủ gắn lại là cửa cách âm, cho nên Lam Mân không nghe rõ Trần Lâm đang nói gì, chỉ có thể nghe được Trần Lâm ở bên trong lẩm bẩm. Trần Lâm buồn bực nói, ta nói Lam nhị tiểu thư, ngươi tại sao còn chưa đi? Lam Mân trợn mắt nói, ngươi đùa giỡn hay sao? Bổn tiểu thư xa xôi ngàn dặm cho ngươi đưa bằng lái qua tới. Ngươi không mời ta ăn bữa cơm vừa muốn đem ta đuổi đi. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ nói, quay lại ta mời ngươi ăn cơm có được hay không, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Lam Mân cười lạnh nói, đừng nghĩ lại lừa phỉnh ta, ta đã không tín nhiệm nữa ngươi rồi. Trần Lâm giận đến muốn quất nàng. Đi xuống lầu gian nhà chính, hắn nhìn thấy mẹ để lại cho hắn bữa ăn sáng, có sữa đậu nành, có nước trứng luộc, còn có mấy cái bánh bao hấp. Trần Lâm ăn bánh bao hấp, đem nước trứng luộc ném cho Lam Mân. Chính tông gà ta trứng, tính ta mời người đấy. Cút đi. Lam Mân giận đến thiếu chút nữa đem nước trứng luộc đập trên đầu của hắn, suy nghĩ một chút lại không nỡ bỏ, liền ở trên bàn gõ một cái, lột ra vỏ trứng gà cái miệng nhỏ ăn. Cái này không tính là A, đây là A-Z lưu cho ta đấy. Trần Lâm. Ăn sáng xong, hai người đi ra sân nhỏ, vừa vặn gặp Vương Ngọc Linh. Trên tay Vương Ngọc Linh xách theo một giỏ mới mẹ món rau, ăn mặc giày ống cao, trên giày tràn đầy bùn lầy. Tựa hồ là mới từ trong đất trở lại. Nhìn thấy cùng Trần Lâm sóng vai đi chung với nhau Lam nhị tiểu thư, ánh mắt của Vương Ngọc Linh hơi ngẩn ra, ngay sau đó ảm đạm xuống, im lặng không lên tiếng trở về nhà mình. Trần Lâm há miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra lời. Lam Mân nhìn một chút bóng lưng của Vương Ngọc Linh, ngay sau đó dùng bả vai nhẹ nhàng đụng Trần Lâm một chút. Trần Lâm cả giận, làm gì có lời nói. Lam Mân khinh bị nói, còn là chị của ta nói đúng, nam nhân có tiền thì trở nên xấu. Bên cạnh ngươi đều có bốn cái nữ nhân, còn băn khoăn cái này tiểu thiếu phụ. Trần Lâm cả kinh. Lam nhị tiểu thư liền Nhậm Nhược Yên đều biết bất quá sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này khả năng không nhiều. Hắn cũng không phải là tôn hầu tử, Lam nhị tiểu thư càng không phải là Phật Như Lai, sao có thể mọi chuyện nàng đều biết. Về phần cái kia cái thứ tư nữ nhân, Lam nhị tiểu thư chỉ 8 phần 10 là chính nàng. Trần Lâm hỏi, xe ngươi ở đâu? Lam Mân đắc ý ngang ngang trắng non cảm, nói, tài xế đưa ta tới, ta để cho hắn đi về trước. Trần Lâm bĩu môi nói, ta có thể không có thời gian đưa ngươi trở về thị trấn. Lam Mân khoát khoát tay, nói, không cần ngươi đưa, tài xế ngày mai sẽ tới đón ta. Trần Lâm cứng ngắc chuyển qua cổ, nhìn lấy nét mặt tươi cười như hoa Lam nhị tiểu thư, giật mình nói, ngươi sẽ không tính toán tối hôm nay ở tại nhà ta đi. Lam Mân bĩu môi nói, cái gì gọi là dự định a? Là nhất định. Trần Lâm vội la lên, như vậy sao được? Lam Mân nói, ngươi nói không tính là. Trần Lâm cả giận, đây là nhà ta. Ta nói chuyện không tính là ai tính. Lam Mân cười hì hì nói, a di định đoạt. Trần Lâm trợn mắt nói, trước ngươi theo ta mẹ rốt cuộc đều nói cái gì? Lam Mân đưa tay bộ phan cánh tay, vẻ mặt hơi lộ ra vẻ thẹn thùng nói, thật ra thì cũng không có gì, ta liền nói chúng ta đã tư định suốt đời, ba mẹ ta ngươi cũng đã gặp qua. Trần Lâm lập tức nắm tay rụt trở về. Đừng nói giỡn. Nhìn cho ngươi sợ hãi đến, trêu chọc ngươi chơi đây. Ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ? Hô. Vậy thì tốt. Lam nhị tiểu thư bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Đang nói lấy, một chiếc màu đen bịp thương vụ xe con lái tới, trực tiếp ngừng ở nhà hắn trước cửa viện. Lam Mân nhỏ giọng nói, tìm ngươi. Không biết. Trần Lâm lắc đầu một cái. Xe trên chỗ ngồi phía sau ngồi một cái 60 tuổi ra mặt lão nhân mang theo một bộ mảnh nhỏ gọng kính, một thân nạ cái ạ mạ âu phục, rất có một bộ lao học cứu khí chất. Xe dừng hẳn sau, lão nhân liền bước xuống xe, ánh mắt quét qua hai người, cuối cùng rơi ở trên người Trần Lâm. Lão nhân đẩy một cái mắt kính, nhìn lấy Trần Lâm thời điểm trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ. Tiểu tử, ngươi gọi Trần Lâm. Là ta. Trần Lâm nghi ngờ nói, lão nhân ra, xin hỏi ngài là. Lão nhân nói, lão phu họ Hồng, tạm giữ chức ở thành phố Lâm nghiệp ngành, ta nghe nói ngươi nuôi một cái kim tiền báo, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Trần Lâm hiểu được rồi. Vị này Hồng lão là cho hắn đưa giấy tờ chứng nhận mà tới. Nguyên lai là Hồng lão. Cái kia con báo ở trên núi. Trong chốc lát ngài khả năng thấy không được, về phần giấy tờ chứng nhận ngài cho ta là được. Hồng Lao lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, kim tiền báo là nước ta cấp một chân quý bảo vệ động vật, tự mình chăn nuôi là thuộc về hành vi phi pháp. Ta không biết ngươi nhờ quan hệ thế nào làm xuống nghiên cứu viên giấy tờ chứng nhận, ta cũng không nguyện ý đi sâu cứu. Nhưng ở không có xác nhận ngươi có năng lực lực cùng tư cách chăn nuôi kim tiền báo trước, giấy tờ chứng nhận ta không thể cho ngươi. Trần Lâm khỏe miệng hơi hơi co quắp. Đây là một cái tính cách cổ bản lão đầu. Bên cạnh, Lam Mân nắm Trần Lâm cánh tay, hét lớn, Trần Lâm, nhà ngươi nuôi con báo sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Lam nhị tiểu thư, Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Như vậy đi, Hồng Lão, nếu không ngài theo ta vào một chuyến núi. Được. Hồng Lão đẩy một cái mảnh nhỏ gọng kính, biểu tình như cũ nghiêm túc, nhưng thoáng có thể nhìn ra được hắn có chút kích động. Chờ Hồng Lão cùng tài xế giao phó một tiếng, một nhóm ba người liền hướng trên núi bước đi. Lam Mân dọc theo đường đi dịu dít nói không ngừng. Trần Lâm. Cái kia con báo dáng dấp ra sao ngươi có hình ảnh sao, ngươi cho ta nhìn xem một chút mà. Không có chụp. Nó dáng dấp đáng yêu sao có phải hay không là mập mạp, manh manh. Không mập, nhưng là rất lớn. Không tính là cái đuôi liền có 2m, một móng vuốt có thể đem ngươi chụp vào trong danh đi. Cắt. Ngươi làm bổn tiểu thư là hù dọa lớn sao. Lam nhị tiểu thư không phục lắm. Đi ở phía sau nhất Hồng lão đẩy một cái mảnh nhỏ gọng kính, mở miệng nói, nước ta phát hiện kim tiền báo. Hình thể lớn nhất chỉ có một M83, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thể dài 2 mét kim tiền báo. Lam Mân nhất thời hừ hừ nói, nghe không, Hồng Lao mới là chuyên gia, ngươi chỉ biết khoan lác. Trần Lâm. Chương 304, bà cô. Một nhóm ba người đi tới nhà cũ bên ngoài viện. Lam Mân hiếu kỳ nói, Trần Lâm, đây là nhà ai? Trần Lâm nói, ông nội của ta lúc trước ở nhà ở, ngươi và Hồng Lao trước ở nơi này chờ một cái, ta rất nhanh liền đi ra. Được. Hồng Lao gật đầu một cái. Trần Lâm vào phòng, cũng tiện tay đóng cửa lại. Bên trong nhà, Lao gia tử cùng một cái ăn mặc cổ đại quần dài bà Lao đang mặt đối mặt ngồi ở bàn hai bên. Chủ nhân. Nhìn thấy Trần Lâm,